hôn nhân tạm được, chương 6, góc truyện audio.com. Tuần trăng mật trôi qua một cách tốt đẹp, Tương Trữ Chiêu cùng Tuyên Hòa bớt chút thời gian về thăm lại nhà cũ của Tương gia. Ngoại trừ song thân của Tương Trữ Chiêu ở bên ngoài thì hầu hết thân thích đều ở đây. Giống như một cuộc họp mặt gia đình nhỏ, bởi vậy Tuyên Hòa hết sức khẩn trương, cậu bị Tương lão thái thái mang đi giới thiệu với từng người thân. Trong đó có cả mẹ của Tiền thư ký, cũng là chị họ của Tương Trữ Chiêu. Sau một vòng đi chào hỏi, Tuyên Hòa cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Tương lão thái thái liền đưa cậu một ly trà. Tuyên Hòa tiếp nhận, vội vàng nói lời cảm tạ. Mẹ nghe chữ Chiêu nói các con muốn đi tuần trăng mật. Dạ vâng, Tuyên Hòa cẩn thận nói. Đi đến những nơi có thể tắm nắng, sẽ có lợi cho sức khỏe của anh ấy. Nghe nói phơi nắng ít nhiều có thể làm tăng miễn dịch cho cơ thể. Tương lão thái thái gật đầu. Như vậy cũng tốt, bất quá có một việc con cần phải chú ý, mẹ cứ nói. Tuyên Hòa vội hỏi, chữ Chiêu nó tính tình táo bạo, cho dù sinh bệnh cũng sẽ không nói ra, con cần phải lưu tâm. Tương lão thái thái nói xong lại thở dài, nó từ nhỏ thân thể đã yếu nhược. Cũng không chịu chăm lo cho bản thân, năm ấy 17 tuổi lại bị bệnh nặng, suýt nữa liền bà nói rồi lại lắc đầu. May mắn là không có chuyện gì, chính là thân thể điều dưỡng như thế nào cũng không tốt lên. Con biết, con sẽ chú ý mà. Tuyên Hòa buông chén trà, chậm rãi nói, hai người còn nói chuyện phiếm một hồi, nhiều nhất là nhắc đến những thói quen của Tương Trữ Chiêu. Tuyên Hòa tuy rằng tinh thần căng thẳng, nhưng không khỏi thừa nhận Tương lão thái thái quả thật là một người mẹ tốt. Không chỉ đối với con mình quan tâm săn sóc mà với một người khác họ như cậu cũng vô cùng khách khí. Không giống bình thường mẹ chồng nàng dâu như nước với lửa. Nguyên do hiển nhiên là vì yêu ai yêu cả đường đi. Đợi đến lúc Tương lão thái thái để cậu đi tìm Tương Trữ Chiêu, Tuyên Hòa mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hỏi qua người giúp việc, mới biết được Tương Trữ Chiêu không thích mọi người cho lắm. Chính y cũng chỉ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Tuyên Hòa do dự một chút, vẫn quyết định ăn một ít cơm rồi mới lại đi tìm y, tuy nói là tổ chức tiệc rượu. Nhưng kỳ thực cũng chỉ là một bữa cơm gia đình. Tuyên Hòa ngoài mặt biểu lộ sự lễ phép cùng vẻ tươi cười, hướng mấy người thân thích vừa mới quen biết mà thăm hỏi. Gắp được một ít thức ăn liền vội vàng tránh đi, tìm nơi ít người chú ý ngồi xuống dùng cơm. Khi Tuyên Hòa một mình một bóng đứng ở ban công yên lặng ăn cơm, không biết là biểu muội hay đường muội của Tương Trữ Chiêu, cùng mấy người phụ nhân ở trong phòng nói chuyện, tuy rằng âm thanh đã đè thấp nhưng vẫn ẩn ẩn truyền đến nơi ban công. Thoạt nhìn cũng thực bình thường. Nói thật, tôi còn nghĩ Tương Trữ Chiêu sẽ độc thân cả đời. Người còn lại cười nói, bình thường là bình thường, thoạt nhìn rất hiền lành. Nếu cùng anh họ tranh cãi, nhất định sẽ không cãi lại được. Đúng rồi, nghe nói lúc trước là do mẹ cậu ta đề nghị hôn sự này, bất quá ngay từ đầu lại chỉ nhắc đến người con thứ hai. Nhà cậu ta không phải còn người con trai cả cùng một người em gái nhỏ sao? Con lớn phải kế thừa gia nghiệp, em gái nhỏ nghe nói người em gái kia vừa tròn 20 tuổi. Nếu lấy cô ấy thì chẳng phải chồng già vợ trẻ sao? Bất quá người con thứ dường như cũng chỉ hơn 20 tuổi. Còn không phải bởi vì không được yêu quý sao? Có người cười nhạo, chuyện mười mấy năm trước kia, các cô đều đã quên sao? Lời này vừa nói ra, vài người khác cũng cười lên, Tuyên Hòa gục đầu xuống, tự giễu mà cắn môi. Chưa từng lường được qua nhiều năm như thế, còn có người nhớ rõ chuyện kia, nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cậu từ từ ăn hết chén cơm, chờ những người kia đi khỏi, mới lặng lẽ bước vào, trên mặt dường như không có chút cảm xúc nào. Tuyên Hòa đi vào đại sảnh, mới phát hiện Tương Trữ Chiêu ở đó từ lúc nào, đang đứng ở một góc, cùng mấy nam nhân xấp xỉ tuổi mình nói chuyện. Tuyên Hòa do dự một chút, không có đi tới, ngược lại tìm một nơi ngồi xuống, im lặng uống hương tân. Một lúc sau, Tương Trữ Chiêu đi tới, không kiên nhẫn hỏi han, em vừa rồi đã đi đâu? Tuyên Hòa ngẩng đầu, trả lời, không có gì, em vừa mới đứng đợi ở ban công. Trên mặt cậu lộ ra một nụ cười áy náy. Thực xin lỗi, đã làm anh phải lo lắng. Tôi không có lo lắng. Nam nhân mạnh miệng nói. Vâng em biết, Tuyên Hòa nói xong liền đứng lên. Trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Em có thể đi nghỉ một chút được không? Tương Chữ Chiêu từ chối cho ý kiến. Nhưng vẫn đem cậu đến một gian phòng ở phía trong. Nói, đây là phòng của tôi trước kia. Em nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi rồi sẽ trở về tìm em. Tuyên Hòa thuận theo mà lên tiếng trả lời. Nhìn theo bước chân đối phương rời đi. Lập tức cởi giày, nằm lên giường, dùng chăn bông che khuất chính mình. Không biết bởi vì mệt mỏi hay do mấy chén rượu. Tuyên Hòa cảm thấy có chút buồn ngủ. Nhưng không muốn chống cự lại cơn buồn ngủ kéo đến. Chỉ một lát sau liền ngủ thật. Giữa lúc hoảng hốt, cậu nằm mộng, trong mơ là cảnh tượng bên trong một cao ốc bị bỏ hoang. Mặc dù có quần áo nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh của nền xi măng cứng rắn, tay chân vì bị buộc chặt trong thời gian dài mà đã sưng đỏ đọng máu. Thậm chí chi giác cũng dần chết lặng, nhưng cậu không thể cố được nhiều như vậy nữa. Tuyên Hòa vừa lạnh vừa đói. Cậu không ý thức được mình đang ở trong mộng, không khỏi kêu to cầu cứu. Tiếng gọi cuối cùng, ngay cả âm thanh phát ra một chút khí lực cũng đều không có. Thế là cậu nhỏ giọng khóc lên, từ tiếng nức nở gián đoạn rồi gào khóc, nhưng cũng không có ai để ý đến cậu. Cánh cửa duy nhất kia vẫn cứ đóng chặt, cậu chỉ cảm nhận sâu sắc được từ bụng truyền đến một trận nóng rực kịch liệt. Cơ hồ cảm giác được đau đớn do quá trình co rút của dạ dày. Nhưng cậu không biết làm sao để có thể thoát khỏi tình cảnh khốn cùng ấy. Cậu còn quá nhỏ, không biết qua bao lâu. Cuối cùng cánh cửa kia cũng được mở ra. Một người đàn ông tướng mạo hung ác đi đến. Đối với cậu không phân trần gì mà chỉ biết quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa chửi, thao, mày khóc cái gì, khóc tang cho ba mẹ mày sao? Tuyên Hòa ngậm miệng, trên người đau đến không chịu nổi. Nhưng cậu không dám phát ra âm thanh gì nữa. Chỉ có thể gắt gao cắn môi. Cắn đến đôi môi cánh hoa đều rỉ ra tơ máu mà cậu cũng chưa phát hiện. Ngay lúc cậu cảm thấy mình bị đánh đến chết thì cảnh trong mộng cung kết thúc. Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, mang theo một tia buồn bực. Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyên Hòa chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ. Đèn huỳnh quang chói mắt dị thường. Bên cạnh Tương Chữ Chiêu tựa hồ còn đang nói cái gì. Nhưng hoàn toàn không lọt vào tai cậu. Cậu trừng mắt nhìn, tìm kiếm một hồi, mới ý thức được mình đang nằm trong phòng ngủ của Tương Chữ Chiêu. Tình cảnh vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Em có đang nghe tôi nói chuyện không? Tựa hồ bị bỏ qua lâu lắm. Ngữ khí nam nhân cũng gắt gỏng lên. Cậu quay đầu, nhìn Tương Chữ Chiêu, lại thấy vẻ mặt đối phương thoáng ngốc lăng. Có gì đó nóng rực ôn nhuận theo gương mặt mà rơi xuống. Rớt trên chăn bông, in lên một đóa hoa bé nhỏ. Tuyên Hòa đưa tay lên sờ. Lại đụng đến một giọt nước mắt. Cậu đến lúc này mới phát hiện mình thế nhưng lại đang khóc. Tương Chữ Chiêu cầm khăn tay thay cậu lau mặt. Lực đạo có chút quá nặng. Tuyên Hòa trên mặt hơi hơi đau đớn, nhưng lại cảm thấy an tâm. Cảm ơn, cậu nói, em khóc cái gì? Tương Chữ Chiêu cố ý truy hỏi. Sắc mặt cũng có chút trầm trọng, chỉ là gặp ác mộng thôi. Tuyên Hòa gợi lên khóe môi, lại lộ ra nụ cười trấn an lúc bình thường. Gặp ác mộng liền khóc thành như vậy. Em quả thật yếu ớt đến không chịu nổi một sự đả kích. Tương Chữ Chiêu lạnh lùng nói. Vì tay đem một cái khăn tay sạch sẽ tới. Còn nói, em đi rửa mặt đi. Tôi gọi người mang túi chườm nước đá đến. Hả, Tuyên Hòa mê hoặc nâng mắt lên. Nam nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trừng mắt liếc cậu một cái. Em cho rằng bộ dạng khóc đến sưng đỏ mắt đẹp lắm sao? Như vậy đi ra ngoài còn đâu mặt mũi của Tương gia? Đứng ở bồn rửa tay. Nhìn đến gương mặt mình. Cậu không khỏi cười khổ đứng lên, cậu vốn tưởng rằng mình đã sớm quên chuyện đó, lại không nghĩ thì ra chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Chuyện kia là một cái bóng đè nặng, đến giờ còn trong tâm trí cậu, vô luận thế nào đều không thể quên được. trong gương hiện lên người thanh niên hai mắt sưng đỏ, khóe mắt ướt át, hai gò má tái nhợt không chút huyết sắc. Viên Hòa chỉ nhìn một chút, liền di chuyển tầm mắt, lại rửa sạch mặt thêm vài lần, mới đi ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài Tương Chữ Chiêu ngồi trên sofa, thấy cậu đi ra, điềm tĩnh nói, lại đây. Viên Hòa nghe lời đi tới, ngồi xuống bên cạnh đối phương, mới nghĩ muốn tiếp nhận khăn mặt bọc túi trường nước đá. Đối phương đã chế trụ tay cậu, dùng sức mà kéo, Viên Hòa không hề phòng bị liền ngã lên đùi nam nhân. Mới nghĩ dãy dụa để đứng dậy, chợt nghe thấy thanh âm không kiên nhẫn của Tương Chữ Chiêu. Đừng lộn xộn, cậu ngơ ngác để đối phương tùy ý đem đầu cậu gối lên đùi. Dùng túi nước đá đắp lên mắt cậu, nhưng trên thực tế, cái lạnh của túi nước đá càng làm nổi bật độ ấm tứ chi của nam nhân khiến cậu một phen luống cuống. Đây là cái gối đầu trong truyền thuyết sao? Chính là hiện tại cậu gối lên, không phải cặp đùi mềm mại tuyết trắng của cô gái xinh đẹp mà là chiếc đùi rắn chắc của đàn ông. Huống hồ đây là loại thời điểm, trừ bỏ bị vuốt ve má hai má cùng tóc một cách ôn nhu. Nhất định phải có thêm cảnh nhẹ nắm lấy lỗ tai, dùng tăm bông dài nhỏ vói vào trong lỗ tai cẩn thận câu lọng. Cái loại này là cảm giác yếu mềm ngứa ngáy, hơn nữa ngón tay mềm mại vuốt ve lưu lại xúc cảm. Không biết có phải hay không phát hiện cậu miên man suy nghĩ. Tương Chữ Chiêu đột nhiên hỏi, em lại làm sao, nếu có thể lấy cái lỗ tai thì tốt rồi còn đắm chìm trong ảo tưởng. Tuyên Hoa thì thào nói. Để là lấy giấy tai nghe thô quá nên giữ nguyên kiêu ti. Lấy cái lỗ tai, Tương Chữ Chiêu nhíu mày. Tuyên Hòa đột nhiên bừng tỉnh hoàn hồn, đồng thời phát hiện mình vừa nói cái gì. Hận không thể tìm một cái động nhảy vào rồi mới đem chính mình chôn xuống. Cậu lắp bắp nói, cái kia, không phải em không phải là ý tứ này, cũng không phải không được. Tương Chữ Chiêu không có tức giận, ngón tay lại mơn trớn tóc của cậu. Thay cậu sửa sang, lần sau nếu em chịu cầu tôi liền giúp em lấy cái lỗ tai. Đối phương gần như ngạo mạn nói. Viên Hòa sợ run lên một chút, liền ngơ ngác lên tiếng trả lời. Ngón tay thon dài của nam nhân còn ở trên đầu cậu khẽ động. Ngẫu nhiên chạm một chút vào lỗ tai cậu, giống như âu yếm sủng vật mà tùy ý hôn lên một cách tinh tế. Trên mắt Viên Hòa còn trường túi nước đá. Lại cảm thấy ánh mắt truyền đến một chút cảm giác ấm nóng rất nhỏ. Cho dù hiện tại bên cạnh mình là nam nhân này, một chút cũng không giống với ước mong của mình là một cô gái xinh đẹp. Xinh đẹp mềm mại thậm chí ôn nhu chăm sóc, cậu cũng hiểu được không sao cả. Tương Chữ Chiêu là cái giống đực, tính cách có không tốt một chút, cá tính lại mạc danh kỳ diệu, không hiểu sao, khó có thể nắm lấy. Nhưng Tuyên Hòa lại bắt đầu cảm thấy như vậy cũng tốt lắm. Chính mình cũng nam nhân này có hôn ước, ở thời điểm ôn nhu, so với cô gái xinh đẹp bình thường còn đáng yêu hơn ít nhất 100 lần. Không biết qua bao lâu, Tuyên Hòa mông lung bên trong bị đẩy vài cái. Cậu mở mắt ra, trước mặt là Tương Chữ Chiêu mặt không đổi sắc, đối phương có chút buồn bực nho nhỏ. Em muốn nắm tôi đến khi nào? Buông tay. Viên Hòa lúc này mới phát hiện ngón tay mình chặt chẽ bắt lấy áo sơ mi của đối phương. Đem áo sơ mi chảo đến nhăn lại. Không chỉ có như thế, cậu mới vừa rồi không cẩn thận tiếp đi một lát, nước miếng cũng chảy xuống. Tự nhiên dừng lại ở trên chiếc quần tây trang của Tương Chữ Chiêu. Cậu vội vàng ngồi dậy, kích động nói, thực xin lỗi, em không có cố ý. Tương Chữ Chiêu hừ một tiếng. Nói. Sửa sang lại dáng vẻ một chút, phải đi về, cậu thuận theo lên tiếng trả lời. Trên đường về, hai người đều duy trì im lặng, đi qua ba ngã tư, Tương Chữ Chiêu bỗng nhiên mở miệng hỏi, em vừa rồi mơ thấy ác mộng gì? Tuyên Hòa quay đầu nhìn đối phương, đắn đo một chút, nói, không có gì, chỉ là một ác mộng bình thường. Cậu vừa nói vừa cười còn bồi thêm một câu, cảm ơn anh đã quan tâm. Đây không phải quan tâm, chỉ xuất phát từ đạo nghĩa thôi. Tương Chữ Chiêu có chút không thoải mái nói. Tuyên Hòa gãi má, nói, cho dù là như vậy, em cũng thực vui vẻ. Cậu thầm nghĩ sau một lúc lâu, nói, bình thường em cũng không quá quan tâm anh, bởi vì so với em anh lớn tuổi hơn, mọi chuyện đều xử trí rất suôn sẻ. Tuyên Hòa do dự một chút, cân nhắc mà nói, nhưng em cũng muốn thử hiểu anh, cho nên, nếu anh có chuyện gì không vui, hoặc là phiền não cho dù em không giúp được gì, vẫn muốn chia sẻ cùng anh. Tương Chữ Chiêu không trả lời, ngược lại trầm mặc phi thường lâu, mới chậm rãi nói, tôi không hiểu ý tứ của em, anh có thể thử thẳng thắn một chút. Tuyên Hòa trực tiếp nói, vành tai bỗng nhiên nóng lên, em sẽ không cười nhạo anh, cũng sẽ không vì vậy mà lảng tránh. Được rồi, Tương Chữ Chiêu cười nhạo một tiếng, hôm nay buổi tối tôi hy vọng em có thể kêu lớn một chút. Còn có bởi vì tẩy trừ thực phiền toái, cho nên mời em thay tôi mang bảo hiểm. Cuối cùng, trong tủ đầu giường có một chút đồ SM chuyên dụng tạo tình thú. Tôi nghĩ dùng trên người em, như vậy có đủ thẳng thắn không? Tuy rằng em không phải ý nói mặt này, Tuyên Hòa có chút ngượng ngùng nghiêng đầu. Nhưng anh đã nói như thế, như vậy em cũng sẽ cố gắng. Tương Chữ Chiêu sắc mặt cứng đờ, thần sắc toát ra một tia không thể tin, lập tức cúi đầu hừ một tiếng, không thèm nói nữa. Hai người về đến nhà, Tương Chữ Chiêu đến thư phòng, Tuyên Hòa trở lại phòng ngủ của bọn họ, vừa mở tủ đầu giường ra, quả nhiên không thấy có cái gì đồ chơi SM tình thú. Không khỏi vì đối phương lúc trước phô trương thanh thế mà bật cười. Đến đêm khuya, như mọi lần, Tuyên Hòa chủ động lại gần, lúc giải khai quần áo đối phương, hỏi, đồ bảo hiểm đâu, em thay anh mang, nào có loại đồ vật này nọ, Tương Chữ Chiêu không kiên nhẫn nói. Tuyên Hòa liền bật cười ra tiếng, cậu nở nụ cười hồi lâu, thẳng đến khi Tương Chữ Chiêu tức giận mà dùng miệng ngăn chặn tiếng cười của cậu, mới dừng lại thở dốc rồi lại cười to, bắt đầu đón ý hùa theo đối phương. Mấy ngày sau, bọn họ dựa theo kế hoạch đáp phi cơ, bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật. Tuyên Hòa từ trước tới nay không thích ra khỏi cửa, đối với chuyện đi du lịch cũng không đặc biệt hứng thú. Nhưng khi tới nơi, dưới ánh mặt trời, bờ cát cùng sóng biển vây quanh, cũng không tự giác mà lơi lỏng tâm tình. Ngày đầu tiên bọn họ trụ tại khách sạn của một nơi có cảnh đẹp nổi tiếng, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới đến bãi biển tư nhân của khách sạn du ngoạn. Tuyên Hòa chỉ mặc một chiếc quần bơi, còn Tương Chữ Chiêu thì choàng thêm một chiếc áo khoác mỏng. Cảm giác có chút quái dị nói không nên lời, thật không phải nói đối phương không thích hợp mặc như vậy. Chẳng qua dáng người của nam nhân rất đẹp, ngực, bụng, cánh tay, mỗi nơi đều rắn chắc, chỉ là màu da quá mức tái nhợt mà thôi. Huống hồ Tuyên Hòa đã sớm quen với việc đối phương thường cẩn thận tỉ mỉ phủ ba kiện tây trang, mà Tương Chữ Chiêu cho dù ở nhà cũng ăn mặc rất chỉnh tề, ngay cả cánh tay cũng không lộ ra quá nhiều, hiện tại đột nhiên da thịt lõa lồ, quả thật làm cho cậu có chút không thích ứng kịp. Phát hiện đáy mắt cậu có chút kinh ngạc phảng phất, Tương Chữ Chiêu không thoải mái nói, em nhìn cái gì? Không có gì, Tuyên Hòa vội vàng nói, đúng rồi, phải bôi kem chống nắng, bằng không lúc phơi nắng sẽ không tốt cơ thể. Cậu nói xong liền lấy ra từ cái ba lô tùy thân một hộp kem chống nắng. Có chút do dự nói, em thay anh thoa, Tương Chữ Chiêu từ chối cho ý kiến, vừa cởi áo khoác vừa nằm xuống ghế dựa, tự lấy một cốc nước trái cây tươi ngon uống. Tuyên Hòa chạy nhanh tới, ở dưới cái dù, đem kem chống nắng quét lên tay, thay đối phương vẽ loạn lên, khi thoa đến ngực thì, cậu nhất thời không cẩn thận, móng tay khẽ chạm qua điểm nổi lên ở trước ngực đối phương. Chỉ nghe thấy Tương Chữ Chiêu hừ nhẹ một tiếng, dương mắt hung hăng trừng cậu, Tuyên Hòa vội áy áy nói, thực xin lỗi, có phải em lộng đau anh không? Cậu cẩn thận nhìn cái nơi vừa bị đụng qua, nhũ tiêm của nam nhân hơi hơi thẳng đứng, màu sắc vẫn là hồng nhạt, không cần sờ loạn, Tương Chữ Chiêu tức giận nói. Trả lời như vậy thì chắc đại khái không làm đối phương bị thương. Tuyên Hòa yên lòng, nói, anh quay lưng lại, phía sau cũng cần thoa kem. Tương Chữ Chiêu xoay lưng lại, Tuyên Hòa thay anh bôi kem chống nắng. Một bên thoáng yêu thích và ngưỡng mộ nói, lưng của anh thật đẹp thực làm cho người ta ghen tị. Tương Chữ Chiêu trầm mặc một hồi, mới nói, tôi không cần em nịnh hót như vậy. Không phải nịnh hót, Tuyên Hòa nhẹ nhàng nói. Động tác trên tay cũng thả chậm lại. Chính anh chẳng lẽ không biết nói sao? Không biết có phải ảo giác hay không? Cậu cảm thấy lỗ tai của đối phương tựa hồ đỏ lên một ít. Nghĩ lại tưởng tượng, có thể là do thời tiết quá nóng bức, nên cũng không đặc biệt chú ý, thật vất vả mới thoa xong kem chống nắng. Tuyên Hòa cũng tự mình bôi một ít, đang muốn cất lọ kem đi, lại nghe thấy Tương Chữ Chiêu nói. Lại đây, có chuyện gì sao, cậu tiến lại gần, tôi giúp em bôi, Tương Chữ Chiêu chào phúng nói. Em cho rằng dùng tay em có thể bôi được đến lưng. Cảm ơn, Tuyên Hòa không cho là kiếm chuyện. Chân thành nói tạ ơn, liền nằm úp sấp ở trên ghế dựa, tay Tương Chữ Chiêu cùng kem chống nắng lạnh lẽo trắng mịn vừa chạm đến lưng. Cậu hơi hơi cương một chút, rồi mới trầm tĩnh lại được, cậu không có thói quen, giữa ban ngày, cùng nam nhân có hôn ước với mình thân mật như vậy. Cho dù chỉ là quét lem chống nắng, nhưng độ ấm cùng cảm xúc nơi bàn tay đối phương khó có thể không để ý, phần eo mẫn cảm cũng bị khẽ nhu kem lên. Tuyên Hòa lúc này mới ý thức được, cho dù khẩu khí của đối phương không tốt, động tác lại vẫn mềm nhẹ, trên mặt cậu một mảnh nóng rực, thấp giọng nói, ân, như vậy thì tốt rồi cảm ơn. Tương Chữ Chiêu như bình thường không có đáp lại, chính là lại nằm xuống ghế dựa, tựa hồ hạ quyết tâm muốn tắm nắng. Tuyên Hòa lúc này lại cảm thấy có chút đói. Liền hỏi, em đi lấy đồ ăn. Anh muốn ăn món gì? Tùy em, nam nhân ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút. Tuyên Hòa liền đứng dậy, đi đến nhà ăn, lúc cậu mang một khay sandwich, một mâm hải sản nướng cùng một hộp kem nhỏ về, mới phát hiện một người mặc áo tắm gợi cảm, cơ hồ không thể che được dáng người đẹp của nữ nhân. Tuyên Hòa đến gần, mới nghe rõ được cuộc đối thoại của bọn họ. Nữ nhân dùng tiếng Anh hỏi Tương Chữ Chiêu buổi tối có thể tham gia buổi gặp mặt hay không. Nhưng Tương Chữ Chiêu vẻ mặt không kiên nhẫn, liên tục cự tuyệt mấy lần. Đối phương vẫn đang không biết khó mà lui. Trong đó có một số cô gái lớn mật thậm chí kéo tay Tương Chữ Chiêu. Thần sắc Tương Chữ Chiêu lại càng lạnh hơn, dùng tiếng Anh nói một câu. Những lời này Tuyên Hòa không có nghe rõ, nhưng cô gái kia nhất thời buông tay Tương Chữ Chiêu ra. Khuôn mặt trở nên dị thường khó coi, ngay lúc Tuyên Hòa do dự có nên bước qua hay không. Nam nhân đã nhìn thấy cậu, lập tức hướng cậu ngoắc tay. Em nó là cún sao? GT, cách chương.